Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, hôn ta. Nơi có người thì có giang hồ, có giang hồ địa phương thì có phiền phức, có ít người chính là vì giải quyết phiền phức mà thành. Đại Chu thứ nhất thích khách Tiễn Công Tử chính là trong đó một trong. Tiễn Công Tử là giang hồ trên nhất thần bí ba người một trong. Hai gã khác là Thiên Cơ Lão Nhân, Ẩn Kiếm Truyền Nhân, tại giang hồ trên, nói lên tiễn pháp danh gia. Trừ rồi Trung Nam Sơn, Nam Sơn một tiễn bên ngoài, liền là tên này Tiễn Công Tử rồi. Không có người thấy Tiễn Công Tử, thậm chí không có người biết rõ hắn là nam hay là nữ, là béo là gầy, họ gì tên gì, bao lớn niên kỷ, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng công khai lộ mặt qua. Tất cả sinh ý, tiếp cùng không nhận, giá cả nhiều ít, đều là do hắn tỷ nữ Lý Như Ý đến đàm. Tiễn Công Tử tuy là Đại Chu người, nhưng 3 năm trước đây, hắn rời đi rồi Đại Chu, bắt đầu ở Đại Minh, Đại Sở làm sinh ý. Đương nhiên, giang hồ truyền văn, hắn chỗ lấy rời đi Đại Chu là vì rồi chạy nạn, bởi vì hắn đắc tội rồi Đại Chu Vương quốc nhiếp chính Vương Thác Bạt ba. 3 năm trước đây, Đại Chu quốc hoàng đế Thác Bạt chạy trốn bỗng nhiên nhiễm nhanh chết bất đắc kỳ tử. Năm gần 8 tuổi nhỏ thái tử đang cơ kế thừa hoàng vị, quyền hành rơi vào Thác Bạt ba trong tay. Bất quá, trên phố có nói, Thác Bạt chạy trốn cũng không phải là nhiễm nhanh, mà là tại trong hoàng cung bị thiên ngoại đến một tiễn đâm xuyên đầu lâu. Mũi tên này chủ nhân chính là Tiễn Công Tử. Nhiếp chính vương tìm tới Tiễn Công Tử, muốn mua hoàng đế đầu người. Tiễn Công Tử mở ra rồi 10 vạn lượng hoàng kim giá cả. Đối với hoàng đế tới nói, cái giá tiền này đã rất công đạo. Kết quả, Tiễn Công Tử tại 300 trượng ngỗng về tháp trên, ẩn núp 7 ngày 7 đêm, rốt cục bắt lấy rồi một cái cơ hội, hướng hoàng cung thả ra thiên ngoại một tiễn. Nhưng mà, Tiễn Công Tử tìm Nhiếp Chính Vương muốn tiền lúc, bị Nhiếp Chính Vương cự tuyệt ở ngoài cửa, còn phái ra Đại Chu 2 vị thông tượng cao thủ truy sát Tiễn Công Tử. Tiễn Công Tử bị bức bất đắc dĩ, rời đi Bắc Chu, cũng phát ngôn bừa bãi, 10 vạn lượng hoàng kim theo lợi tức hàng tháng 7 ly kế tức. Trong vòng 5 năm nếu không thực hiện, đem tự mình đến cửa thu nợ. Tiêu Kim Diễn không ngờ rằng, tối nay tại Dương Châu gặp được vị này truyền kỳ Tiễn Công Tử. Hắn càng không ngờ tới, Tiễn Công Tử tiễn sẽ nhắm ngay hắn. Tiêu Kim Diễn không dám loạn động, bởi vì đối phương đã khóa chặt hắn khí cơ. Tiễn Công Tử tu hành là Nam Hải Tiễn Thần hướng Trung Nguyên một mạch tiễn thuật, tu luyện tới lớn thông minh cảnh, tên bắn ra có thể không nhìn không gian, thời gian, thậm chí nhưng lấy xoay cong không gian, ở ngoài ngàn dặm, giết người ở vô hình bên trong. Tiêu Kim Diễn tự biết không cách nào tránh né, dứt khoát lôi kéo Vũ Văn Xương cười tâu toét ngồi ở đất trên. Nói chuyện phiếm bắt đầu, người biết rõ, dưới gầm trời tiễn pháp ai lợi hại nhất sao? Vũ Văn Xương không biết nó dụng ý, vẫn là rất phối hợp hỏi, ai? Tiêu Kim Diễn cười lấy nói, có lẽ Trung Nam Sơn, Nam Sơn Tiễn Tẩu a, ta đã từng tìm hắn từng uống rượu, trong bữa tiệc hắn tự xưng tiễn pháp thiên hạ đệ nhất. Ta cũng có chút không phục, nói Bắc Chu Tiễn Công Tử, tiễn pháp vô song, hai người không có tỉ thí qua, lại thế nào dám tự xưng đệ nhất. Lúc này, bay qua một đám chim sẻ, ước chừng 100 chỉ, hắn thuận tay cầm lên một cây cung, chỉ vào bầu trời nói, bọn này chim sẻ bên trong, có một cái chim sẻ chân thọt, ngươi tin hay không? Ta nói không tin, hắn dương cung chính là một tiễn, bắn rơi rồi một cái chim sẻ, quả nhiên con kia chim sẻ có một chân là đoạn, ta lúc đó liền quỳ phục rồi, nói có cơ hội nếu có thể gặp được Tiễn công tử. Tất hướng hắn nói lên này chuyện, một cái thanh âm từ bầu trời đêm bên trong truyền đến. Người tay trái bên trên, có con muỗi, âm thanh chợt xa chợt gần, có chút lanh lảnh, lơ lửng không cố định, nghe lấy có chút quái dị. Tiêu Kim Diễn đưa tay đi sờ tay trái. Siêu, một đạo hàn quang dán lấy Tiêu Kim Diễn lỗ tai đã qua. Đinh một tiếng, cắm vào bên cạnh bên nhánh cây trên. Hai người nhìn sang, lại là một chi bàn tay lớn nhỏ mũi tên nhỏ, đầu mũi tên như châm. Phía trên đinh lấy một con muỗi. Tiêu Kim Diễn trong lòng lớn giật mình. Hắn dùng huyền lực cảm ứng qua. Phương viên 30 trượng bên ngoài cũng không cảm ứng được người. Nói cách khác, mũi tên này chủ nhân tại 30 trượng bên ngoài, đơn thuần phần này nhãn lực, thiên hạ chỉ sợ không có có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Tiêu Kim Diễn hỏi, các hạ thế nhưng là Bắc Chu Tiễn công tử. Ta là ai không trọng yếu. Thanh âm kia lại nói, ngươi có sợ chết không? Tiêu Kim Diễn thử tìm ra kia người chỗ ẩn thân. Thử rồi mấy lần, đều là phí công. Thế là nói, sợ, ếch ếch, không phải sợ, là cực sợ. Tiễn công tử cười hắc hắc, cũng là thành thực là một loại mỹ đức nha. Thú vị, bất quá, có người ra rồi 100 lượng hoàng kim, muốn mua Vũ Văn Xương tính mệnh, chỗ lấy, các người chết chắc. Mặc dù tại nói chuyện phiếm, kia nhân khí tức vẫn như cũ khóa chặt hai người. Tiêu Kim Diễn không hiểu hỏi, dùng tiền người mời ngươi giết nàng, cùng ta có cái gì quan hệ? Tiễn công tử nói, hai năm này kinh tế tình thế hạ dưới, lại là mậu dịch chiến, lại là thêm tức, sinh ý không tốt, mua một tặng một, ngươi chính là cái kia thêm đầu. Tiêu Kim Diễn có chút ỉu xìu nói, đây cũng quá đả thương người rồi. Vũ Văn Xương cười lạnh nói, cái gì người như thế để mắt ta, còn ra 100 lượng hoàng kim, thay hộ khách giữ bí mật, là chúng ta này làm được đạo đức nghề nghiệp. Tiêu Kim Diễn nổi nóng nói, giết lung tung vô tội, dạng này là không đạo đức tích. Tiễn công tử khinh thường nói, làm sát thủ này đi, còn cần giảng cái gì nhân nghĩa đạo đức. Lúc này, một hồi du dương tiếng tiêu, từ phương xa nhẹ nhàng tới đây, chỉ nghe Tiễn công tử mắng, ai hắn nương trộm tập lão. Ôi, phù phù một tiếng, trăm trượng bên ngoài, có người bóng từ một gốc hồ dương cây trên rơi xuống. Phương vừa rơi xuống mà, kia người lập tức nhảy lên. Nhảy vào rồi cách đó không xa một cái hồ nhỏ bên trong. Thủy độn mà chạy, tiếng tiêu kia uyển chuyển, như một vòng trăng sáng. Xa treo sông lớn bên trên. Thổi đến chính là kia Trương Nhược Hư, Xuân Giang Hoa Nguyệt giả. Tiêu Kim Diễn không hiểu âm luật, nhưng cũng nghe được ngây dại. Vũ Văn Xương trên mặt lại lộ ra một tia kinh hỉ. Đợi một khúc tấu tất, nàng mới kinh ngạc thốt lên nói, Tam Di Nương, trăng sáng phía dưới, một tên người mặc đạo bào màu xanh phu nhân, lóe lên mà tới. Tiêu Kim Diễn thấy người này ước chừng 30 mấy tuổi. Dung mạo tuyệt mỹ, đạo bào mặc dù rộng rãi, vẫn như cũ không che nổi nàng xinh đẹp dáng người. Mắt như hạo nguyệt, như không dính khói lửa trần gian cô xạ tiên tử. Trung niên phu nhân đi đến Vũ Văn Xương trước người, khẽ mỉm cười, Xương Nhi, luôn luôn cao ngạo thanh lãnh Vũ Văn Xương, nhìn thấy rồi người này, như gặp rồi thân nhân đồng dạng, tiến lên giữ chặt nàng tay, nói, Tam Di Nương, người như lại đến trễ một chút, chỉ thấy không đến Xương Nhi rồi. Tiêu Kim Diễn nghe Vũ Văn Xương ngữ khí, đã biết người này là Vũ Văn Thiên Lộc Tam Phu Nhân. Lý Tịch Giao, năm đó ở Đăng Văn Viện, hắn từng nghe qua Lý Tịch Giao đại danh, chính là 20 năm trước giang hồ đệ nhất mỹ nữ câu tài nữ. Về sau gả cho Vũ Văn Thiên Lộc làm thiếp, cái này chuyện từng tại giang hồ trên gây nên không nhỏ oanh động. hắn tiến về phía trước một bước, hai tay ôm quyền, khom người thi lễ, vãn bối Tiêu Kim Diễn, bái kiến tam phu nhân. Lý Tịch Giao nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Kim Diễn, cười nhạt một tiếng, ngươi cùng Lý Thuần Thiết là đồng môn, ta bất quá si lớn hơn ngươi vài tuổi, không cần đa lễ như vậy. Vũ Văn Xương nói, tam di nương, làm sao ngươi tới Dương Châu rồi? Lý Tịch Giao cười nói, ngươi cha để cho ta tới Dương Châu xử lý chút chuyện, vốn định sớm chút cùng ngươi liên lạc, kết quả gặp được chút chuyện trì hoãn rồi. Buổi chiều ta đi rồi Dương Châu tiệm gạo, phát hiện Dương Châu phân đà bị hủy, liền một mực núp trong bóng tối. Tối nay chuyện ta đều thấy được, các ngươi trốn ra được sau, ta liền một mực đang trong tối đi theo các ngươi. Ai nghĩ đến gặp được Bắc Chu cái kia ưa thích giả thần giả quỷ người. Ta không quen nhìn, liền thưởng hắn mấy cây băng phách ngân châm. Vũ Văn Xương nói, chỉ là những năm gần đây, di nương một lòng tu đạo, từ trước tới giờ không hỏi đến cha ta chuyện, cái gì chuyện có thể làm cho ngài tự mình chạy một chuyến. Lý Tịch Giao chỉ Tiêu Kim Diễn, kỳ thực ta là vì ngươi mà đến. Tiêu Kim Diễn không hiểu nói, vì ta? Vũ Văn Xương kinh ngạc, vì hắn. Lý Tịch Giao gật đầu nói, ngươi nhưng từng nghe qua, giang hồ trên có một câu nói, gọi là kim đao không chết, ẩn kiếm không ra. Vũ Văn Xương nói, đây không phải là võ kinh trên một câu nói sao? Trước đây không lâu, Vương Bán Tiên từng say rượu nôn ra một câu nói, nói ẩn kiếm đem ra, ngươi cha lấy phong nguyệt bảo giám làm qua thôi diễn. Một lần kết luận, vị này Tiêu công tử chính là tức sẽ xuất thế ẩn kiếm, chỗ lấy phái ta tới điều tra này chuyện, chỉ là vị này Tiêu đại hiệp, vô luận từ võ công, vẫn là tiềm lực, thực sự khó coi, hơn phần nửa là ngươi cha tính sai. Nói những lời này lúc, Lý Tịch Giao một mực đang quan sát Tiêu Kim Diễn phản ứng. Tiêu Kim Diễn cũng lộ ra kinh ngạc, ngược lại cười nói, phu nhân cũng quá cất nhắc Tiêu mỗ người. Lý Tịch Giao gặp hắn vẻ mặt không giống giả mạo, lại nói, ngươi trong ngực có kiện đồ vật, là ta muốn, bất quá xem ở tối nay ngươi cứu rồi Xương Nhi phần trên, ta liền buông tha ngươi rồi. Quay đầu nói cho Lý Thuần Thiết, có chút chuyện, hiển nhiên cũng không nhất định vì thực, để hắn nghĩ lại cho kỹ. Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, có ý tứ gì, ngươi chỉ cần nói như vậy, hắn sẽ rõ. Lý Tịch Giao đối Vũ Văn Xương nói, Xương Nhi, chúng ta đi thôi. Vũ Văn Xương có chút chần chờ, đứng thẳng không động. Lý Tịch Giao là người từng trải, lại như thế nào không biết rõ nàng tâm tư, mỉm cười nói, ta đi phía trước chờ ngươi. Lưu lại Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương hai người hướng cách đó không xa đi đến. Hai người đều có tâm sự, trầm mặc không nói, không khí bỗng nhiên có chút yên tĩnh. Vũ Văn Xương đôi mắt đẹp chớp lên, lông mi nhẹ nháy, nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trước mắt cái này nam tử, võ công không cao, dung mạo cũng không rất xuất chúng, một bộ sâu binh sĩ làm, chẳng hề để ý bộ dáng. Nhưng mà, tại thời khắc nguy cấp, nhưng lại nghĩa bất dung từ, loại này gánh vác, để cho nàng có chút si mê. Bất quá, nàng là cao ngạo người, coi như trong lòng có rồi một tia hảo cảm, vừa chịu thừa nhận, càng huống chi. Hắn cùng Đăng Văn Viện Lý Thuần Thiết quan hệ mật thiết, tương lai sớm muộn sẽ muốn trở thành địch nhân. Vũ Văn Xương nhẹ nhàng nói, Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn cũng đang miên man suy nghĩ, nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu đón trên con mắt của nàng quang, trong lòng cũng không nhịn được khẽ động, chúng ta xem như bằng hữu sao? Tiêu Kim Diễn nói, có lẽ, ước chừng cũng được a. Vũ Văn Xương thở rồi một hơi, chỉ tiếc, ngươi là Đăng Văn Viện người, cùng ta Nhất Tiếu Đường không đội trời chung, hôm nay từ biệt. như lại gặp nhau, sợ là đao kiếm đối mặt thời điểm. Ta cầu ngươi hai kiện chuyện, ngươi phải đáp ứng ta. Cái gì chuyện, ngươi đáp ứng trước. Tiêu Kim Diễn gặp nàng tình ý rõ ràng, không đành lòng cự tuyệt, nói, ta đáp ứng ngươi rồi. Vũ Văn Xương nghiêm nghị nói, thứ nhất, ngươi võ công không được, tương lai ngươi ta nếu vì địch, ta không giết ngươi, ngươi cũng không cho giết ta. Ếch ếch, Tiêu Kim Diễn suy nghĩ một chút, gật rồi lấy đầu, kiện thứ hai chuyện đâu? Vũ Văn Xương tiến về phía trước một bước, đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, thấp giọng nói, hôn ta, dứt lời, nhắm mắt lại, lông mi thật dài lóe lên, cực kỳ giống trên trời ngôi sao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.